LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2566, lần nữa xuất phát. Lâm Nhạc đại khái cũng có thể minh bạch Tô Minh ý nghĩa. Bất quá hắn vẫn nói một câu: "Tô Minh, ngươi khẳng định muốn đi qua sao? Đây nếu là đi qua mà nói, sợ rằng sẽ khó khăn trọng trọng. Vạn thú cốc người bên kia có thể không dễ đối phó. Hơn nữa ngươi lần này bản thân liền là đắc tội bọn họ." Lâm Nhạc đại khái phân tích một chút: "Nếu như ngươi người không đi qua còn tốt, bọn họ nghĩ đến trong thế tục đến tập kích ngươi, trên thực tế cũng là cần hao phí nhất định quanh co. Nhưng nếu như ngươi chủ động đi qua, thì tương đương với trực tiếp đưa tới cửa. Chắc hẳn bọn họ hẳn là rất vui với nhìn thấy cái tràng diện này a. Ngươi tương đương với muốn cùng toàn bộ vạn thú cốc là địch." Lâm Nhạc ý nghĩa cũng rất rõ ràng: "Ngươi lần này chủ động đi qua, cùng tặng đầu người là không có gì khác biệt. Nếu mà biết thì rất thê thảm. Dù sao một người muốn ứng phó cả một cái thượng cổ tông môn, đó là rất chuyện bất khả tư nghị." Tô Minh cũng minh bạch, bất quá lúc này đã không lựa chọn gì, hắn cũng không thể ngồi chờ chết a. Liền nhìn như vậy tiểu la lị tình huống, từng chút như vậy chuyển biến xấu xuống dưới, ai có thể chịu được loại này quá trình? Sở dĩ bất kể nói thế nào, Tô Minh đều phải đi một chuyến, chỉ có đi qua mới có cơ hội. Tất nhiên tinh thần lực đều không cách nào giải quyết, đoán chừng cũng không có cái gì dược vật có thể giải quyết loại này mãnh liệt độc tố. Ngươi lại trong thế tục muốn tìm phương pháp, rõ ràng là rất không có khả năng sự tình. Nghĩ phải giải quyết mà nói, chỉ có đi vạn thú cốc, đây là duy nhất phương pháp. Tô Minh kiên định nói ra: "Cái này vạn thú cốc, ta là nhất định phải đi một chuyến. Không phương pháp gì, hơn nữa thiên thần cung ta đều đi xông qua, không có gì phải sợ." Suy nghĩ một chút, xác thực Tô Minh cũng không cảm thấy bản thân liền một tia hy vọng đều không có. Dù sao mình cùng thông thường cổ võ giả không giống nhau lắm. Có dịch dung còn có ẩn thân cùng thấu thị những cái này đặc biệt kỹ năng. Trong chiến đấu không có tác dụng gì, nhưng là tại len lén lẻn vào quá trình bên trong, không chừng thì có dùng. Tô Minh cũng sẽ không đần độn trực tiếp đi người ta vạn thú cốc chửi rủa. Đi lên liền đem toàn bộ vạn thú cốc đắc tội. Một người đứng quần hùng, đó là ngu bê hành vi. Phương pháp tốt nhất vẫn là lấy điểm mang mặt, tìm một cái vạn thú cốc lạc đàn đệ tử ra tay. Sau đó dùng mị hoặc kỹ năng bộ ít đồ đi ra, rồi quyết định tiếp xuống nên làm như thế nào. Không chừng người ta đệ tử liền biết cái này mặt người con rít độc làm như thế nào biết đâu. Lâm Nhạc cũng chính là nhắc nhở một chút mà thôi. Tô Minh đều lớn như vậy, hơn nữa thực lực cũng mạnh hơn hắn quá nhiều, hắn tự nhiên có quyết định của mình quyền. Cái này Lâm Nhạc là không có cách nào can thiệp. Thế là Lâm Nhạc đã nói. "Ta liền nhắc nhở một chút. Người nghĩ đi ta có thể mang ngươi tới. Vạn thú cốc ta biết ở nơi nào. Bất quá vẫn rất xa. Người biết là được rồi." Tô Minh gật đầu một cái. Xa một chút không là vấn đề, liền sợ không biết ở nơi nào. Trên thực tế thượng cổ tông môn cũng là quái vật khổng lồ. Người muốn che giấu để cho người ta hoàn toàn không biết, cái này là chuyện không thể nào. Chỉ cần đi cổ võ thế giới, tùy tiện hỏi thăm một chút, hoặc là có chuyên môn con đường bỏ tiền mua tin tức, rất dễ dàng liền có thể nghe được. Luôn luôn không chủ trương Tô Minh đi cổ võ thế giới mạo hiểm Tô Minh, lần này cũng khó không có nói ra cái gì ý kiến phản đối. Bởi vì lần này chúng độc thế nhưng là tiểu la lị nha. Cả ngày chung sống chung một chỗ, Tô Khải Sơn đã đem tiểu la lị xem như bản thân cháu gái ruột. Tình cảm hết sức thâm hậu. Nàng bên này xảy ra sự tình mà nói, tự nhiên hết sức lo lắng. Dù là khó khăn đi nữa cũng phải nghĩ biện pháp đi cứu nàng mới được. Tô Khải Sơn đã nói. "Chúng ta cùng đi a, cũng có thể có một cái chiếu ứng." "Cha, người cũng đừng đi rồi a hát. Đem Annie ở nhà bên trong, người tốt nhất chiếu cố nàng." Tô Minh cũng không phải là rất hy vọng Tô Khải Sơn cùng một chỗ đi. Theo đi qua, Lâm Nhạc là muốn chỉ đường. Không biện pháp gì, Tô Khải Sơn có thể không đến liền không đi. Miễn cho đến lúc đó có phiền toái gì. Tô Khải Sơn lại không đồng ý. Hắn nói ra, ta dù sao cũng là một cái thiên kiếp cảnh. Đi nói không chừng có thể giúp ngươi một chút đâu. Hơn nữa đem Annie ở lại chỗ này. Thời gian kéo dài quá lâu. Không chừng cũng không cứu. Vẫn là cùng một chỗ mang theo a. Tìm được phương pháp liền có thể lập tức thi cứu. Tô Khải Sơn nói ra. Trên thực tế hắn vẫn là không yên lòng. Nghĩ cùng theo một lúc. Lấy hắn tầng 2 thiên kiếp cảnh thực lực này. Tốt xấu có thể chia sẻ một chút. Tốt a, gặp Tô Khải Sơn một mực tại kiên trì. Tô Minh cũng không biện pháp gì. Liền trực tiếp đáp ứng rồi. Chờ đến rồi nói sau. Mọi thứ đều vẫn là không biết. Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Tô Minh đã quyết định phải nhanh xuất phát. Bất quá lại trước khi lên đường. Còn được đem Dịch Đại Sư cho mang lên. Dịch Đại Sư thực lực. Là Tô Minh bên người. Trừ bỏ Tô Minh bên ngoài mạnh nhất. Có thể tưởng tượng là. Dịch Đại Sư nhất định có thể đủ cung cấp tương đối tốt trợ giúp. Sở dĩ phải đem Dịch Đại Sư cho mang theo. Tô Minh trực tiếp gọi một cú điện thoại cho Trình Nhược Phong. Để cho hắn đem Dịch Đại Sư cho mang tới. Chúc mừng ký chủ. Thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên. Nhiệm vụ yêu cầu. Tiến về Vạn Thú Cốc. Tìm tới cho Tiểu La Lị phương pháp giải độc nhiệm vụ thời gian. 10 ngày nhiệm vụ độ khó. 10 khỏa tinh nhiệm vụ ban thưởng. 300 tích phân thấy được cái này tích phân ban thưởng về sau. Tô Minh chính mình cũng sửng sốt một chút. Trong lòng tự nhủ đây cũng quá giả rồi a hát. Vậy mà lại có cao như vậy tích phân ban thưởng. Bất quá cái này cũng từ khía cạnh nói rõ. Nhiệm vụ này xác thực độ khó là rất lớn. So Tô Minh trước đó làm bất kỳ một cái nào nhiệm vụ. Độ khó còn lớn hơn. Tất nhiên chuyện quyết định. Tô Minh cũng sẽ không đi lùi bước. Nhiệm vụ này xem như thuận thế mà làm a. Tô Minh bản thân liền quyết định phải đi. Có một cái nhiệm vụ có thể làm. Cũng coi là cho Tô Minh một chút an ủi. Nếu như thành công, còn có thể có tích phân cầm. Nếu thật là không thuận lợi, bị Vạn Thú Cốc người cho làm. Như vậy nhiệm vụ thất bại không thất bại. Cùng Tô Minh cũng không có quá lớn quan hệ. Dù sao đều sẽ bị làm chết. Các loại hơn nửa giờ khoảng chừng. Trong nhà cửa bị người gõ vang. Là Trình Nhược Phong đến rồi. Sau lưng còn đi theo Dịch Đại Sư. Dịch Đại Sư thoạt nhìn vẫn là bộ kia lạnh lùng bộ dáng. Tổng cảm thấy hắn không có bất luận cảm tình gì. Chỉ bất quá khí tức thoạt nhìn. Tựa hồ so trước đó. Muốn càng thêm nội liễm. Cũng không biết cái này đến cùng phải hay không Tô Minh ảo giác. Trình Nhược Phong cùng Tô Khải Sơn lên tiếng chào. Hắn cũng nhìn ra. Đem Dịch Đại Sư cho gọi tới. Tô Minh chỉ sợ là gặp sự tình gì. Thế là Trình Nhược Phong liền hỏi. Lại muốn ra cửa. Ân, Tô Minh trực tiếp gật đầu. Loại chuyện này, hắn cũng không có giải thích quá nhiều. Trình Nhược Phong cũng biết. Hiện tại lấy thực lực của hắn. Không có cách nào đối với Tô Minh cung cấp quá lớn trợ giúp. Tô Minh tùy thuộc phương diện. Đã không phải là hắn có thể đủ liên quan đến. Thế là Trình Nhược Phong đã nói. Vậy ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Tô Minh nở nụ cười. Cùng bên cạnh mình Hồng Nhan Chi Kỷ. Đều phát một cái muốn ra cửa mấy ngày tin nhắn. Tô Minh liền trực tiếp mang theo người một nhà. Xuất phát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.